xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta đột nhiên cảm thấy không thể rời mắt được nữa. Trong lòng cũng bắt đầu không nỡ. Hơn nữa, bọn họ từ khi sinh ra đã là một đôi phu thê được đính ước. Bao nhiêu năm qua cô đều si mê anh ta không thay đổi. Cho dù là đi vùng hoang dã phương Bắc, cô vẫn giữ nguyên lòng si mê chờ đợi ngày trở về thành phố để kết hôn với anh ta. Sự si mê này so với Ô Lâm Lâm, chỉ nhiều hơn chứ không ít. Đáng tiếc mẹ cô đã sớm qua đời. Bố không thương, mẹ kế không yêu, anh ta không còn cách nào khác, đành phải lựa chọn Ô Lâm Lâm được bố mẹ yêu thương. Chỉ là, không ngờ rằng cô có thể một mình từ vùng hoang dã phương Bắc ngàn dặm xa xôi chạy về. Còn xuất hiện vào thời điểm quan trọng, tất cả cũng là vì anh ta. Chồng, đang lúc hai người đang vô cùng hưng phấn thì một tiếng. Chồng, của Thủy Lang bất ngờ vang lên khiến nụ cười đắc ý trên mặt Ô Lâm Lâm và nụ cười ngượng ngùng mang theo vẻ tự hào của Châu Khải Đông cứng lại. Thời gian đứng yên khoảng một phút, đột nhiên, Thủy Lang lại rời ánh mắt nhìn về phía Châu Khải. Châu Khải khẽ giật mình, trong mắt càng thêm đắc ý, trong ánh mắt tràn đầy vẻ. Em đã thành công khơi dậy hứng thú của anh, mỉm cười nhìn Thủy Lang, thành công làm cho Võ Lâm Lâm vẫn luôn chú ý tới anh ta sụp đổ. Cô ta chỉ vào Thủy Lang hét lớn, anh không muốn người này, để anh chê cười rồi, đây là bố em và những thành viên mới trong gia đình ông ấy. Thủy Lang lần lượt chỉ từng người một, ánh mắt có chút chán ghét, giới thiệu với Chu Quang Hách. Lời phía sau của Ô Lâm Lâm bị cắt đứt hoàn toàn. Ánh mắt Châu Khải vẫn dán chặt vào Thủy Lang đã trưởng thành và hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của anh ta. Vừa rồi trong lòng không ngừng xoắn xuýt, cuối cùng đã đưa ra quyết định. Hôm nay có thể thử cô một lần nữa. Nếu như cô có thể chiến thắng được đám người Ô Lâm Lâm, đổi qua cưới cô cũng không phải là không thể. Kết quả, cô đột nhiên gọi người khác là chồng. Sự chuyển biến đột ngột xảy ra quá nhanh. Lòng tự tin của Châu Khải lại bị đả kích nặng nề. Vẻ mặt anh ta không kịp khống chế, lộ ra vẻ cực kỳ méo mó. Bóng dáng Thủy Lang trong mắt Chu Quang Hách khẽ lay động. Tất cả đều là do chữ chồng tác động. Anh vẫn còn choáng váng, nhưng cũng không quên vội vàng phát ra một tiếng ư, từ trong cổ họng, khi Ô Thiện Bình và Thân Tú Vân nghe đến một tiếng gọi. Chồng, này, suy nghĩ của bọn họ hoàn toàn khác với con gái và con rể tương lai. Trực tiếp bị dọa cho sững sờ, nhất là Thân Tú Vân. Những báo cáo mà Chu Quang Hách nắm được trong hai ngày qua khiến bà ta ăn ngủ không yên. Đến ác mộng cũng không mơ thấy được, chỉ một mình Thủy Lang trở về. Hai người ngoài sự kinh hãi bất ngờ ra, đều đang suy nghĩ, không sao cả, cô bé này dù có trở về cũng không sao cả. Cô luôn nhát gan tự ti, cho dù vừa rồi có vẻ tự tin nhưng chắc chắn là đang giả vờ. Cũng giống như trước đây, dù có biến thành dạng gì đi chăng nữa, cũng chỉ là để thu hút sự chú ý của bọn họ. Cô vẫn là Thủy Lang khao khát tình yêu của bố. Muốn trở thành một phần của gia đình bọn họ, chỉ cần bọn họ công khai chấp nhận cô, cho dù cô có quay lại cũng không sao, kế hoạch cũng không hoàn toàn bị ảnh hưởng gì cả. Đợi đến khi đăng ký hoàn tất, bọn họ sẽ lại đưa người về lại vùng hoang dã phương Bắc. Dù sao chỉ cần bọn họ không đồng ý, cô cũng không thể nào ở lại Thượng Hải mãi được. Không đi cũng phải đi. Tuy nhiên, Thủy Lang đột nhiên lại gọi một tiếng, chồng, mà người chồng đó còn là đội trưởng mới của đội trị an. Người này rất có thể sẽ nắm giữ bà ta trong tay. Lại là chồng của Thủy Lang, toàn thân Thân Tú Vân run rẩy như một cái sàng. Bà ta ôm chặt lấy cánh tay chồng mình, nhìn như đang đỡ chồng nhưng thực ra là đang đỡ mình. Nhỏ giọng hỏi, cô vừa nói gì vậy? Thủy Lang liếc bà ta một cái, khẽ cau mày nói, tay bà bị nhét lông lừa rồi à, Thân Tú Vân. Bà ta hoàn toàn không quen với thái độ của Thủy Lang. Trong lòng suýt chút nữa bị lời này chọc cho tức điên. Cố kìm nén cơn tức giận, nghiến răng nghiến lợi hỏi lại, vừa rồi cô nói anh ta là ai? Vị này, Thủy Lang trịnh trọng giới thiệu trước mặt mọi người trong văn phòng. Đây là chồng tôi, Chu Quang Hách, Cách Chương.